扫酒扫僧，斗内家歌海người，�ù đi cùng trời dù đi khắp núi trời chỉ có sao chiều sao sớm đầu núi kia có ở hai người, dù đi cùng trời dù đi khắp núi trời chỉ có sao sớm sao chiều núi chỉ có hai người, hai người yêu chỉ có hai người, hai người.